Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 139, trên biển phục kích. Hạ, chủ nhân, Aokiji cùng Kizaru nói muốn đối phó ngươi, ngươi nhìn trả lời như thế nào cho phải, dựa theo ngươi mạch suy nghĩ đến trả lời là được rồi. Đúng, chủ nhân, linh hồn câu thông bên trong. Thân là huyết nô Don Quixote Doflamingo ngược lại là phi thường trung thành. Nghe nói Aokiji, Kizaru muốn đối phó sở dịch tin tức về sau. Chính là tại linh hồn câu thông bên trong lặng lẽ nói cho sở dịch. Ai không biết, Aokiji cùng Kizaru vừa mới đăng tràng thời điểm. Sở dịch liền là xuyên thấu qua Don Quixote Doflamingo thị giác. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy Aokiji cùng Kizaru hai người. Cũng là bởi vì như thế, làm Aokiji, Kizaru hững hờ mời chào Don Quixote Doflamingo, ý là muốn cùng Don Quixote Doflamingo, Kaido, Salus Linlan tam đại hải tặc thế lực kết minh, chuẩn bị muốn đối phó Sát Thiên đoàn hải tặc. Hoặc là nói đúng ra là đối phó hắn, Tula. Sở dịch thời điểm. Sở dịch chính là vô cùng chấn kinh hải quân ý đồ. Hải quân đây là muốn làm gì? Không định lăn lộn sao? Vì đối phó ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc mà thôi. Vậy mà chuẩn bị cùng hải tặc kết minh cùng một chỗ khai chiến. Đây rốt cuộc là người nào cho bọn hắn lòng tin? Bởi vì Zephyr duyên cớ, vô cùng dài hải quân tình huống nội bộ. Sở dịch chính là bởi vì biết hải quân tuyệt đối không thể nào, hoặc là nói là không có phần kia thực lực tuyên chiến. Chỗ lấy lúc này Aokiji, Kizaru nói muốn kết minh cộng đồng đối phó, Sát Thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Sở dịch mới lộ ra như vậy ngoài ý muốn a, mà để hải quân không cách nào tuyên chiến lý do, sở dịch thật sự là tùy tiện tìm một chút đều có một đống lớn. Đầu tiên, hải quân vấn đề nội bộ. Tuy nói ban đầu hải quân đại tướng Zephyr lui khỏi vị trí hàng hai. Tân nhiệm hải quân đại đem Aokiji, Kizaru tiếp nhận không bao lâu. Vẫn là cần lần lượt huy hoàng chiến tích chứng minh chính mình. Bất quá hải quân nội bộ ngược lại là phi thường hài hòa. Có thể là gần nhất những năm này bị sở dịch bọn họ chèn ép có chút quá đầu. Cơ hồ mỗi một tên hải quân tinh nhuệ trong lòng đều kìm nén một hơi. Thì hy vọng có thể tái hiện hải quân vinh diệu, đem trong vùng biển hải tặc thế lực hung hăng đè xuống. Nhưng là những hải quân này tinh nhuệ nhóm ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là chiến lực chủ yếu thiếu thốn, lại là để hải quân tình huống nội bộ vô cùng hỏng bét. Hiện nay hải quân bên trong có thể cầm ra cường giả có mấy cái. Đủ để quản lý một vùng biển tướng tá cấp bậc tinh nhuệ lại có bao nhiêu? Đây đều là hạn chế hải quân đối ngoại tuyên chiến nhân tố trọng yếu a. Khác không nói, liền nói hải quân đại tướng vị trí bây giờ vẫn có một cái trống chỗ. Cần phải Sengoku, Gap, hạc bọn họ đau đầu một hồi. Muốn là bọn họ biết ban đầu hải quân đại tướng Zephyr đã biến thành sở dịch huyết nô tin tức lời nói. Chỉ sợ hải quân tương lai mấy năm sách lược đều là bồi dưỡng mới chiến lực, hoặc là giống như là hải tặc nguyên tác bên trong lấy dân gian trưng binh sách lược. Lần thuộc về là bên ngoài nhân tố, đó chính là hải quân cùng quân cách mạnh chiến dịch vẫn đang kéo dài. Không sai, hải quân trong những năm gần đây ví so sánh xinh đẹp trận chiến, trên cơ bản đều là cùng quân cách mạnh triển khai chiến dịch. Mà quân cách mạnh tại mấy lần hung hăng chèn ép bên trong, nhìn như cũng là không có bao nhiêu thực lực có thể uy hiếp được hải quân. Thế nhưng là tuyệt đối không thể xem nhẹ Long cùng Vegapunk a. Một cái hải tặc nguyên tác bên trong kiêu hùng, một cái khác thì là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất nghiên cứu khoa học thiên tài. Cả hai triển khai hợp tác phản ứng hóa học, chính là thường nhân vô pháp tưởng tượng, liền nói gần nhất một hồi Vegapunk phát minh, liền để cho hải quân đầy đủ đau đầu, Lúc này thời điểm hải quân muốn cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ hợp tác hướng sát thiên đoàn hải tặc tuyên chiến, vậy cũng là không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Sau cùng, dù là hải quân không có loạn trong giặc ngoài, nhưng bọn hắn cùng Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, Don Quixote do Flamingo triển khai hợp tác, đó cùng tranh ăn với hổ khác nhau ở chỗ nào? Không nói trước Don Quixote do Flamingo thế lực, hải quân đều chưa hẳn có thể chính diện đánh lui. Liền nói hải tặc nguyên tác bên trong hai tên, tứ hoàng. Cái nào là ăn chay? Sở Dịch có vẻ vỗ bộ ngực nói. Hải tặc nguyên tác bên trong hai tên, tứ hoàng, liên thủ. Hải quân nếu là khai chiến chính là tất bại cục diện. Muốn là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, có thể chung sức hợp tác. Khả năng thế giới chính phủ đều sớm bị lật đổ. Căn bản cũng không có hải quân chuyện gì, mà khi hải quân cùng hai tên hải tặc nguyên tác bên trong dã tâm bừng bừng, tứ hoàng, triển khai. Hợp tác, chuẩn bị muốn cầm, sát thiên, đoàn hải tặc khai đao thời điểm. Đoán chừng, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan khẳng định không có như vậy an ổn. Trong bóng tối cho hải quân ngột ngạt là tất nhiên. Kết quả này là hải quân có thể tiếp nhận sao? Đáp án là không thể. Cho nên hải quân làm gì muốn khai chiến? Ăn no căng, rất là hiếu kỳ hải quân nguyên soái Sengoku. Đại tham mưu, hạc những hải quân này cao tầng đến cùng là làm sao nghĩ? Sở Dịch chính suy nghĩ hải quân có phải là hay không thu hoạch được bí mật gì vũ khí? Có lòng tin cùng, Bách Thú, Kaido, Big Mom. Salad Linlan chân thành hợp tác thời điểm, không khỏi là suy nghĩ có phải là hay không hải quân có cái gì nó ngoại viện. Tin tưởng bọn họ hải quân cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ hợp tác, nhất định có thể giải quyết sát thiên đoàn hải tặc tai họa ngầm. Cho nên mới có trước mắt Aokiji, Kizaru tới tìm cầu hợp tác sự tình, nhưng lại tại Sở Dịch âm thầm suy đoán. Âm thầm phân tích thời điểm, oanh, Don Quixote do Flamingo cùng Aokiji, Kizaru hiển nhiên là đàm phán không thành, mà lại Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa thật là dựa theo hắn nguyên bản tính cách. Một lời không hợp thì cùng Aokiji, Kizaru khai chiến, dựa theo trước kia Don Quixote do Flamingo ý nghĩ ân, dù sao ngươi Aokiji, Kizaru không dám làm gì ta. Vậy ta không nguyện ý hợp tác với các ngươi, coi như khiêu khích các ngươi. Các ngươi thì phải làm thế nào đây? Hải quân cũng là thiên long người chó săn mà thôi. Thật đem mình làm cái nhân vật. Ta liền xem như bị các ngươi đánh bại. Các ngươi có đảm lượng đem ta bắt về sao? Đã không dám vậy liền làm đi. Giao phong bắt đầu, Don Quixote do Flamingo không chút do dự. Bỗng nhiên chính là sử dụng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Đem chính mình hai tay giống như là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, nguyên tố hóa, đồng. Dạng, hóa thành vô số quấn quanh ở cùng một chỗ dây nhỏ. Mà Don Quixote do Flamingo hai tay vừa mới hóa thành dây nhỏ thời điểm. Ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, hắn chuẩn bị giải quyết mục tiêu thứ nhất. Chính là trái Pika Pika năng lực giả đại đem Aokiji. Rất hiển nhiên, theo Don Quixote do Flamingo Aokiji uy hiếp, cũng không có Kizaru lớn như vậy. Bởi vì Kizaru trái Pika Pika năng lực đổi lại là người nào tới đối phó, đều hơi chút lộ ra có một ít khó giải quyết. Sau đó chỉ nghe siêu, siêu, siêu vài tiếng. Don Quixote do Flamingo hai tay hóa thành dây nhỏ quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, đột nhiên bay vụt mà đến. Trực tiếp chính là xuyên thấu Kizaru hai tay. Như thế đến Don Quixote do Flamingo muốn đến chính là hạn chế lại Kizaru năng lực hoạt động. Ngay sau đó, ông làm tuyến trái cây giác tỉnh năng lực lại một lần xuất hiện lúc. Aokiji dưới chân bong thuyền rõ ràng là hóa thành từng cây dây nhỏ bộ dáng. Tại Aokiji còn chưa kịp sử dụng nguyên tố hóa, thời điểm chính là quấn quanh mà lên, trực tiếp đem Aokiji thân thể phong tỏa ở nơi đó. A, đừng nói, Don Quixote Doflamingo sách lược vẫn là rất tốt mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.